Tốt nhất con dê, chương 913, trong lúc vô tình tỉnh ngộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Kỳ Thực Lâm Vũ bất quá là qua qua miệng nghiện ăn một chút đậu hũ mà thôi. Lúc này hắn quả thật có chút hữu tâm vô lực, gia vinh huynh cỗ thân thể này nói đến vẫn là yếu a, không phải liền là cái lửa nhanh công tâm sao? Dẫn đến liền chính sự đều không làm được, bất quá đối với Lâm Vũ mà nói. Không cần làm cái khác, loại thời điểm này, chỉ cần Giang Nhan có thể hầu ở bên cạnh hắn, hắn liền đã rất thỏa mãn. Hắn ôm thật chặt Giang Nhan ấm áp thân hình, trong lòng ấm áp, tựa như tại gió to mưa lớn bên trong đột nhiên tìm được có thể nghỉ lại càng một dạng. Sáng ngày thứ hai Lâm Vũ cùng Giang Nhan còn không có rời giường. Lệ Trấn Sinh cùng Bộ Thừa liền đến, vào cửa câu đầu tiên chính là... Tiên sinh thân thể thế nào? Giang Kính Nhân vợ chồng cùng Tần Tú Lam nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Lập tức ngửi được dị thương, vội vàng dắt lấy Bộ Thừa cùng Lệ Trấn Sinh ngồi ở trên ghế salon chất vấn lên tình huống. Ngay tại thu thập bàn ăn Diệp Thanh Mi một mặt bất đắc dĩ. Vốn là Lâm Vũ đã nói với nàng, không cho nói cho ba vị trưởng bối. Thế nhưng lúc này ngăn cản đã tới đã không kịp. Lệ Trấn Sinh cũng mặc kệ vậy một bộ, hắn tối hôm qua một đêm khí không ngủ, dõng dạc đem hôm qua sự tình cùng Giang Kính Nhân bọn người giảng thuật một phen. Giang Kính Nhân sau khi nghe xong khí thân thể thẳng run, trầm mặt tức giận quát, dã man, ngu dốt, vô tri, vô sỉ, con rể vô duyên vô cớ rụ cái này đại nhục, lừa cái này đại oan, hắn tức giận vô cùng vạn phần. Thế nhưng là một cái người ngoài cuộc, hắn cũng giúp không được gấp cái gì, mà theo cả nhà đều đã biết được chuyện này. Lâm Vũ cũng từ Giang Nhan trong mắt một vị người tàn tật, biến thành người cả nhà trong mắt một vị người tàn tật. Mẫu thân cùng lão trượng mẹ nương lại là nấu cháo lại là hầm thuốc bổ. Đồng thời không ngừng lẩm bẩm để cho Lâm Vũ đừng có lại là cái gì thầy thuốc. Bác sĩ vốn chính là một hạng xuất lực không có kết quả tốt chức nghiệp. Các ngươi biết cái gì? Lòng dạ đàn bà, Giang Kính Nhân tức giận phản bác Tần Tú Lam cùng Lý Tấu Cầm một tiếng. Cất cao giọng nói, đại trượng phụ ý chí chí khí. Đã có năng lực, tự nhiên muốn gánh chịu nên gánh chịu trách nhiệm. Kiến công lập nghiệp, làm ra một phen kinh thiên động địa thành tựu. Một bên Tâm Khiết tựa hồ cũng từ người nhà trong lúc nói chuyện với nhau nghe được thứ gì. Tại Lâm Vũ bị Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi buộc uống xong chung dược sau đó. Tâm Khiết từ trong nhà lấy ra Giang Nhan bán cho nàng một cái túi bánh kẹo giao cho Lâm Vũ. Ra hiệu Lâm Vũ ăn, Lâm Vũ cười sờ lên Tâm Khiết đầu, trong lòng cảm giác ấm áp, thảo nào mọi người đều nói con gái là chi kỳ tiểu áo bông đâu. Chính là cẩn thận hiểu chuyện. Gia Vinh, nếu các ngươi khẩu phục dịch không có vấn đề, vậy ngươi nói, có phải hay không là những bệnh nhân này tại phục dụng khẩu phục dịch thời điểm, ăn hết cái gì không nên ăn đồ vật, cho nên dẫn đến dược hiệu bị cải biến, cho nên mới đưa tới ngộ độc. Giang Kính Nhân đối với con rể sự tình 10 phần để bụng. Ngưng lông mày trầm tư nửa ngày, đem chính mình nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Lâm Vũ cười cười, nói ra, không biết, cha, chúng ta loại này khẩu phục dịch dược tính ôn hòa, đối với đồ ăn phương diện, không có cái gì ăn kiêng yêu cầu, đây cũng là nó bán được tốt nguyên nhân. Lại nói, cả nước các nơi nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện khí quan suy kiệt triệu chứng. Khó mua nói là bọn hắn cùng một đoạn thời gian bên trong thực dụng đồng dạng đồ ăn sao? Hoa Hạ lớn như thế. Từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, ẩm thực quen thuộc sai lệch quá nhiều. Loại tình huống này căn bản lại không tồn tại. Giang Kính Nhân nghe vậy thần sắc ảm đạm, không khỏi thở dài, nói ra, bất quá ngoại trừ điểm này ta cũng thực sự nghĩ không ra còn có thể có cái gì nguyên nhân. Ta nhớ đến mấy năm trước, ta cùng trong cục chúng ta Lão Trương, Lão Tạ mấy người bọn hắn sử dụng đồng thời một loại hàng huyết áp trung dược. Bác sĩ cũng không nói có cái gì ăn kiêng. Kết quả ngày đó chúng ta cùng đi đồng sự nhà uống một loại cầu kỳ rượu. Lại ăn một chút rau trộn. Cuối cùng cái kia đồng sự không có việc gì. chúng ta mấy cái này uống chung dược ngược lại là thượng thổ hạ tà. Tiến vào bệnh viện, từ đó về sau, ta mới biết được, nguyên lai chung dược cái đồ chơi này ăn uống thời điểm. Cũng là có giảng cứu. Lâm Vũ cười gật gật đầu. Nói ra, không tệ, có chút chung dược đúng là cần ăn kiêng. Nếu không không chỉ là phục dụng dược vật vô hiệu, còn có thể gây nên ngộ độc. Giống rượu thuốc loại này đồ vật, ngài tại uống thuốc thời điểm càng không thể. Nói đến đây Lâm Vũ đột nhiên dừng lại. Lông mày nhíu chặt, thì thầm vài câu, rượu thuốc, tiếp theo biến sắc, gấp giọng hướng Giang Kính Nhân nói ra. Cha, ngài thật là một cái thiên tài a. Giang Kính Nhân không khỏi sững sờ. Một mặt mộng bức, chính mình không phải liền là chia sẻ cái tiểu cố sự sao? Làm sao lại thành thiên tài? Lâm Vũ đột nhiên cười ha ha một tiếng. Tiếp theo lập tức nâng người, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Thiên Hủ gọi điện thoại. Cùng Lý Thiên Hủ nhấn mạnh một chút cái gì? Để cho Lý Thiên Hủ nắm chắc tìm người cha rõ. Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ nghe vậy có chút hồ nghi nói ra. Ngươi nói những thứ này, ta đã tìm người điều tra a, lại kiểm tra. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tỉ mỉ kiểm tra, hơn nữa tận khả năng đem quy mô mở rộng ra ngoài. Để cho nơi khác điểm công ty người cũng giúp đỡ ngay tại chỗ trong khi mắc bệnh kiểm tra. Lý Thiên Hủ gặp Lâm Vũ như thế chắc chắn, tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Đúng rồi, Lý Đại ca, ta để ngươi phát thông cáo thế nào còn không có phát. Cha ta nói Lý Thị tập đoàn cổ phiếu còn một mực tại ngã đâu. Lâm Vũ có chút buồn bực hỏi, loại sự tình này cần tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa ta cẩn thận nghĩ qua, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói chăm chú kiểm tra, một chút chi tiết đều đừng phóng qua. Hẳn là có thể tra ra gây nên nguyên nhân bệnh, đến lúc đó chân tướng rõ ràng, ta thừa nhận oan khuất tự nhiên cũng liền có thể rửa sạch. Thật tốt, Lý Thiên Hủ nghe vậy hơi có chút hưng phấn, gật đầu nói, người yên tâm, lần này ta không chỉ tìm cảnh sát hỗ trợ, sẽ còn thuê một nhóm chuyên nghiệp nhân viên điều tra, ấn ngươi nói phương pháp tiến hành điều tra. Sau khi gọi điện thoại xong Lâm Vũ hơi có chút hưng phấn. Ngưng tụ lông mày cẩn thận suy nghĩ một chút, tiếp theo 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu, hướng Giang Kính Nhân hưng phấn nói. Cha, đa tạ ngài nói nhắc nhở ta a, lần này ta nếu là cha ra cái này bên trong kỳ quặc. Ngài tuyệt đối cứ công đầu a. Không hiểu ra sao Giang Kính Nhân căn bản không biết Lâm Vũ nói là có ý tứ gì. Bất quá vẫn là sắc mặt trầm ổn nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, đúng thế. Cha ngươi ta đi qua cầu so các ngươi đi qua lộ còn nhiều. Về sau có chuyện gì xử lý không được, nhiều cùng cha thỉnh giáo một chút. Điện thoại đánh xong không bao lâu, Lý Thiên Hủ cứ dựa theo Lâm Vũ nói, để cho Lý Thị tập đoàn chính thức tài khoản ban bố. Trốn tránh trách nhiệm, thông cáo, mà cái này thông cáo tuyên bố sau khi ra ngoài, Lý Thị tập đoàn cổ phiếu tùy tiện lập tức đình chỉ cấp tốc ngã xuống trạng thái. Từ từ bình ổn, cùng lúc đó, Hách Ninh Viễn cũng tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Đem trường sinh khẩu phục dịch kiểm nghiệm kết quả đem ra công khai. Đồng thời nhằm vào đoạn này thời gian chống lại Trung Y cùng hủy bỏ Trung Y tiếng hô làm ra đáp lại. Công bố Trung Y không sai lầm, cường điệu Hoa Hạ Y học muốn đi về phía vĩ đại. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào Trung Y, cho nên hắn kiên quyết ủng hộ Trung Y. Mà hắn fan này ngôn luận tự nhiên cũng nhận tuyệt phần lớn người phản đối cùng chống lại. Nhất là những bệnh nhân kia gia thuộc, bởi vì bọn hắn cảm thấy kiểm nghiệm kết quả là giả. Như trường sinh khẩu phục dịch không có vấn đề, vậy làm sao lại nhiều như vậy bệnh nhân đều mắc có khí quan suy kiệt đâu? Rốt cuộc cả nước người bệnh một cái duy nhất điểm giống nhau, chính là phục dụng trường sinh khẩu phục dịch. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy Hách Ninh Viễn thu lấy Hà Gia Vinh chỗ tốt. Cùng Hà Gia Vinh cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này mới bao che Hà Gia Vinh cùng Trung Y, một thời gian. Trên mạng thảo phạt Hách Ninh Viễn thanh âm bên tai không dứt. Lâm Vũ gặp Hách Ninh Viễn vì chính mình cùng Trung Y tiếp nhận nhiều như vậy ủy khuất cùng nhục mạ. trong lòng rất là cảm khái. Thầm nghĩ có Hách Ninh Viễn dạng này dẫn đầu dê rồi. Thật sự là trung y chi phúc, hoa hạ y học chi phúc. Sau đó mấy ngày có quan hệ với chuyện này tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng càng ngày càng nhiều người nghi vấn kiểm nghiệm kết quả tính chân thực. Đồng dạng, hủy bỏ trung y thanh âm cũng như cũ tầng tầng lớp lớp. Lý Thị tập đoàn cổ phiếu mặc dù đình chỉ ngã xuống xu thế. Thế nhưng cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì dương lên thế đâu. Một mực tại trong phạm vi nhỏ ba động, mà để cho Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ kinh ngạc là. Theo phía dưới người tìm hiểu tới tin tức đáng tin, Vân Tỳ Sinh Vật công trình bên kia đơn đặt hàng số lượng gần nhất ngược lại hiện thẳng tắp cách thức tăng lên. Giá cổ phiếu cũng một đường kéo lên, Lâm Vũ nội tâm mặc dù gấp, thế nhưng cũng biết rõ đang điều tra kết quả đi ra trước đó. Hắn cũng không làm được cái gì. Dứt khoát an tâm trong nhà dưỡng đứng lên thề, mà thẳng đến vì cái nhà này làm trâu làm ngựa hắn mấy ngày nay cũng cuối cùng hưởng thụ ông lớn đãi ngộ. Nhất là Giang Nhan, đối với hắn chiếu cố, đơn giản có thể nói là từng ly từng tí, thậm chí là nói gì nghe nấy, liền liền Lâm Vũ uống nước loại chuyện nhỏ nhặt này Giang Nhan đều muốn tự thân đi làm. Lâm Vũ biết rõ. Có quyền không cần, quá thời hạn vô hiệu. Đạo lý, thời gian thỉnh thoảng liền say khiến Giang Nhan giúp mình nắm cái chân vào cái lưng. Trôi qua cũng là tiêu sái. Hôm nay bên trên ngọ môn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Giang Nhan cửa vừa mở ra, Lý Thiên Hủ tùy tiện không kịp chờ đợi vọt vào. Không để ý tới cùng Giang Nhan chào hỏi. Thành âm vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, có tin tức, Cách Trương,